hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 266. Không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ 3. Góc truyện audio.com. Admit tương đương. Ở Ngọc Đỉnh Hiên ăn cơm xong, Tô Vãn cùng Ngô Đồng vốn định trực tiếp lái xe về chung cư, kết quả vừa ra cửa nhà ăn đã bị nhóm phóng viên giải trí nằm vùng chờ đợi vừa vặn bắt được. Cho nên nói, bạn ngàn vạn lần không nên xem thường năng lực của một phóng viên giải trí, năng lực điều tra cùng phản điều tra của bọn họ có đôi khi so với đội hình cảnh còn chuyên nghiệp hơn. Tô Vãn, có người nói nhìn thấy cô cùng Trần Thiếu ở khách sạn quốc tế thuê phòng, đối với điều này cô có gì muốn nói không? Tô Vãn, gần đây có người đưa tin nóng nói, cô ở trên mạng thuê thủy quân bôi đen Diệp Khanh, chuyện này là thật sao? Bị một đám người vây quanh, nhìn hai mắt bọn họ hận không thể thấy bạn lập tức làm lỗi, Tô Vãn chỉ là đạm nhiên mỉm cười. Tôi mới vừa cơm nước xong, các người làm nghề phóng viên này cũng không dễ dàng, hôm nay trời lạnh, mọi người ăn cơm chưa? Nếu không tôi mời khách. Ách, nghe Tô Vãn nói, một đám người lặng im trong chốc lát, cuối cùng vẫn là phóng viên của tạp chí Húc Nhật phản ứng lại đầu tiên. Tô Vãn, cô còn chưa trả lời vấn đề của chúng tôi. Cô hôm nay có phải đã đi đến khách sạn quốc tế không? Cô đối việc Diệp Khanh vẫn luôn bị bôi đen thấy thế nào? Ai uy thật là chuyên nghiệp nha. Tô Vãn vẫn như cũ mang theo mỉm cười đạm nhiên. Tôi hôm nay có đi khách sạn, đi gặp ai tạm thời không thể tiết lộ được, ngày mai các người nếu có thời gian có thể tới buổi họp báo của tôi, đến lúc đó tất cả tự nhiên liền rõ ràng. Còn có tôi cùng Trần Thiếu cũng không thân, anh ấy là đại thiếu của xã hội thượng lưu, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ bé làm sao sẽ quen biết nhân vật cao lớn như vậy chứ, các người đừng viết loạn nha. Con người của tôi thật ra cũng không có gì, các người muốn cho tôi thêm chút tỷ lệ lộ diện tôi cũng nguyện ý, nhưng mà nghe nói Trần Thiếu anh ấy, rất cường thế, nếu không cẩn thận đắc tội anh ấy thì không tốt đâu. Nói tới đây, Tô Vãn cố ý lộ ra một tia biểu tình khẩn trương, lời nói của cô cũng thành công làm người chung quanh thay đổi sắc mặt. Tạp chí giải trí luôn không có mức độ đáng tin gì, những phóng viên giải trí cũng luôn là những người không hề đáng tin, ngày thường những minh tinh này vì lăng xê cùng với tỷ lệ lộ diện đều sẽ chủ động phối hợp với truyền thông, mà người có tiền có thế giống Lư Tuấn cùng Trần Thiếu như vậy, bọn họ đưa tin nếu không phải lấy chứng cứ chân thật thì đúng là không thể viết loạn. Thấy những phóng viên đó đều trong lòng hiểu rõ, Tô Vãn lại mỉm cười tiếp tục nói. Đúng rồi, các người vừa mới hỏi tôi về ai, là Diệp Cầm. Không, hình như kêu Diệp Khanh. Diệp Khanh là ai vậy? Nói tới đây, Tô Vãn hơi nghiêng đầu nhìn Ngô Đồng bên cạnh mình, vẻ mặt tôi thực hoang mang xin giúp đỡ. Nhìn thấy biểu hiện của Tô Vãn, Ngô Đồng một bên cũng lập tức đi theo cô làm ra bộ dáng nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Diệp Khanh à, chính là người trước kia làm thế thân cho chị Vãn đúng không? Hình như hiện tại trên mạng đều đang đưa tin cô ấy cùng Lư Tiên Sinh đang yêu đương. Ai nha, trước kia cô ấy đã thích lắc lư ở trước mặt Lư Tiên Sinh. Ngô Đồng, đừng nói bậy. Tô Vãn mỉm cười giơ tay ngăn lại lời nói kế tiếp của Ngô Đồng, giới giải trí này sao, chính là tôi giải trí bạn, bạn giải trí tôi, thời điểm nhận phỏng vấn của những phóng viên này thì phải nói ba phải cái nào cũng được, tiến nhưng công lui nhưng thủ, lúc này mới có ý. Góc truyện audio.com, tứ, Tô Vãn, cô thật sự không quen biết Diệp Khanh, cô ấy chính là bạn gái hiện tại của Lư Tuấn, đúng vậy, Lư Tuấn còn ở trên Weibo thổ lộ với Diệp Khanh. Hiện tại rất nhiều fan của cô đều luôn ở trên mạng xã hội nhục mạ Diệp Khanh, Tô Vãn, cô thật sự không biết chuyện này. Thực hiển nhiên, đối với biểu hiện mở to mắt nói dối của Tô Vãn, những phóng viên giải trí này căn bản không dễ bị lừa. Nếu không có biện pháp lấy chuyện Trần Thiếu làm văn, bọn họ làm gì cũng muốn moi ra tin tức của Tô Vãn cùng Diệp Khanh, tốt nhất là moi ra câu chuyện tân hoan cựu ái đại thế kỷ, như vậy mới có thể có chút tin tức để đăng bài chứ. Xem ra mọi người chắc chắn rằng tôi quen biết cô ấy. Tôi ở trong vòng này lăn lộn 12 năm, người đã làm thế thân cho tôi không có 100 cũng có mấy chục, tôi thật sự không nhớ được nhiều người như vậy. Lại nói Lư Tuấn, tôi cùng anh ấy đã chia tay, chúng tôi thuộc về chia tay trong hòa bình do tính cách không hợp, con người của tôi luôn luôn rất lý trí, mọi người hảo tụ hảo tán, tôi cũng không muốn nhiều lời, miễn cho bị người ta nói. Tô Vãn, tôi mượn chuyện này tìm kiếm sự đồng tình, nếu các người thật sự quan tâm tình hình gần đây của tôi, vẫn là câu nói kia, ngày mai nhớ tới buổi họp báo của tôi, đến lúc đó tôi nhất định hỏi gì đáp nấy. Nói tới đây, Tô Vãn đưa cho Ngô Đồng một ánh mắt, mắt thấy hai người phải rời đi, một nữ phóng viên trẻ tuổi không khỏi tiến lên vài bước ngăn cản đường đi Tô Vãn. Tô Vãn, cô còn chưa có. Hừm, bình quả nhật báo, Tô Vãn đánh gãy lời nói của nữ phóng viên, biểu tình trên mặt có chút nghiền ngẫm, bình quả nhật báo này ông chủ ở sau lưng là bạn bè tốt với Lư Tuấn, trước kia Tô Vãn không ít lần phóng cho bọn họ tin tức độc nhất vô nhị, hiện tại cô mới vừa cùng Lư Tuấn chia tay, bình quả nhật báo này liền bắt đầu quân lấy mình không buông, thật đúng là trở mặt vô tình. Ngô Đồng, nhớ rõ ngày mai thông báo bảo an, không được, để bất kỳ người nào của Bình Quả Nhật Báo tiến vào hiện trường họp báo. Nghe Tô Vãn nói, các phóng viên một bên tất cả đều ngây ngần cả người. Chỉ nghe nói qua các phóng viên cùng minh tinh đối nghịch, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy có minh tinh dám trắng trợn táo bạo đối nghịch với phóng viên như thế, cho dù là ảnh hậu cũng phải dè chừng một chút. Nói cho cùng, Bình Quả Nhật Báo chính là tạp chí nổi danh trong vòng, tuy kém hơn Húc Nhật về doanh số, nhưng bọn họ chuyên làm nhật báo giải trí, mỗi ngày doanh số cũng vô cùng khả quan. Lúc này, nghe Tô Vãn nói, nữ phóng viên kia cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó đáy mắt cô ta hiện lên một tia hưng phấn, nắm chặt cơ hội lập tức ngữ khí bén nhọn truy vấn. Tô ảnh hậu, cô đây là tính phong sát nhật báo nhỏ của chúng tôi sao? Phong sát, đây thật đúng là từ ngữ có ý tứ. Tô Vãn cong cong khóe môi, con ngươi xinh đẹp sáng ngời ở trên người mọi người chung quanh đảo qua, cuối cùng vẫn là dừng ở trên người nữ phóng viên kia. Không sai, tôi chính là muốn phong sát các người. Từ giờ khắc này trở đi, những cuộc họp báo của Tô Vãn tôi sẽ cấm tất cả phóng viên của Bình Quả Nhật Báo tiến vào. T, người chung quanh tất cả đều hít hà một hơi, nghe nói qua công ty giải trí cùng truyền thông phong sát nghệ sĩ, bạn gặp qua nghệ sĩ phong sát truyền thông chưa? Đây không phải nói đùa chứ, ở thời điểm mọi người sững sờ, Tô Vãn đã lôi kéo Ngô Đồng nhanh lên xe rời đi. Ở trên xe, Ngô Đồng sắc mặt còn, góc chuyện audio.com. Chưa có hoãn lại, chị Vãn, những gì hôm nay chị nói là nói đùa đúng không? Dựa theo mẫn cảm nghề nghiệp của Ngô Đồng, hắn cảm thấy đêm nay Tô Vãn cố ý nói như vậy chính là vì rời đi lực chú ý của truyền thông, ngày mai, lời nói hùng hồn cô muốn phong sát Bình Quả Nhật Báo nhất định sẽ lên đầu đề, mà ngày mai cũng vừa lúc là ngày cô sẽ mở họp báo, có tin tức này lót nền, hội trường họp báo ngày mai nhất định sẽ bùng nổ, mà đến lúc đó chỉ cần Tô Vãn nghĩ cách đem lời này hôm nay đẩy trở về, vậy thì mọi người đều vui mừng. Còn tự mình đánh mất mặt mình gì đó làm nghệ sĩ, còn muốn thể diện làm gì? Xuất hiện trong ống kính, tỷ lệ lộ diện, mức độ nổi tiếng, mới là tất cả mà bọn họ hao hết tâm tư muốn theo đuổi. Trong xe Tô Vãn nghe Ngô Đồng hỏi, cô chỉ là không sao cả cười cười. Tôi không có nói đùa, tôi thật sự muốn phong sát Bình Quả Nhật Báo. Ngô Đồng, không xong, chị Vãn tối hôm nay vẫn luôn không bình thường, chẳng lẽ là bị Lư Tuấn bức cho đầu óc loạn hết rồi sao? Khách sạn quốc tế, phòng 5080. Trần Thiếu đang cùng một người mới phiên Vân Phúc Vũ, lúc này cửa phòng lại đột nhiên bị người từ bên ngoài dùng chìa khóa dự phòng mở ra. Các người là người nào? Khi một đám người mặc đồ đen vọt vào, Trần Thiếu cũng chỉ kịp kéo chăn mỏng che lại nửa thân dưới của mình. Trần Thiếu quấy rầy rồi. Theo một âm thanh hơi mang ý cười, những người mặc đồ đen hai bên tự động tản ra, một thanh niên trẻ tuổi mặc một thân tây trang màu trắng như đang tản bộ trong sân vắng đi ra, trang điểm làm bộ làm tịch này người không biết còn tưởng rằng hắn là quản lý của một xã đoàn nào đó. Nghiệp Thiếu Quần, anh làm gì vậy? Trần Thiếu nheo mắt vẻ mặt khó hiểu nhìn Nghiệp Thiếu Quần. Hai người bọn họ tự nhiên là biết nhau, chỉ là mọi người không chung một vòng, ngày thường rất ít gặp mặt mà thôi. Làm cái gì? Nghiệp Thiếu Quần nghe Trần Thiếu hỏi, khóe mắt hắn cũng giật giật một chút, quỷ mới biết hắn đang làm gì đó. Khụ khụ, lão ta mà. Nghiệp Thiếu Quần giờ phút này ý cười doanh doanh với chiếc di động, nhìn thanh niên tuấn giật lóe mù mắt người trong video, ngữ khí đạm nhiên mở miệng. Chú muốn tìm Trần Thiếu, hắn ở ngay chỗ này, ừ, bên cạnh còn có một cô gái, dáng người không tồi, chú muốn xem hay không? Tô Vãn đâu? Người trong video sắc mặt bất biến, thanh âm lạnh lùng hỏi một câu. Vì, lão tam nhà chúng ta hỏi anh Tô Vãn đâu? Nghiệp Thiếu Quần nghe em trai mình nói, lập tức đem điện thoại xoay chuyển, đem camera nhắm ngay gương mặt tái nhợt gầy yếu do túng dục quá độ của Trần Thiếu kia. Nghe Nghiệp Thiếu Quần hỏi, ánh mắt Trần Thiếu chợt lóe, mấy năm nay hắn chơi đùa thiếu nữ rất nhiều, tình huống gì không gặp qua chứ? Giờ phút này nhìn anh em Nghiệp ra cậy thế, Trần Thiếu trong lòng lập tức liền nắm chắc. Các người tìm Tô Tiểu Thư à? Tôi cùng cô ấy không thân, lại nói tôi ở khách sạn này cũng không có khả năng thấy được cô ấy. Nhưng mà tôi có số điện thoại của người đại diện cô ấy, tôi có thể đem số điện thoại đưa cho Tam Thiếu Anh. Nói, trong video tiếp tục truyền đến âm thanh lạnh nhạt như băng kia, Trần Thiếu cũng dứt khoát, hắn trực tiếp lấy di động tìm được số điện thoại của Ngô Đồng. Đô đô, Trần Thiếu vừa dứt lời, video trong tay Nghiệp Thiếu Quần lập tức bị cắt đứt tín hiệu. Nghiệp Thiếu Quần, em gái chú, nói thêm vài lời chi tâm với anh trai chú sẽ chết sao? Góc chuyện audio.com, nhưng mà lại nói tiếp Tô Vãn còn không phải là bạn gái cũ của Lư Tuấn sao? Em trai mình tại sao lại lòng nóng như lửa đốt tìm cô ấy làm cái gì chứ? Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.